Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424, có biện pháp. Làm quảng cáo. Nghe được Lâm Diệp yêu cầu, Quảng Thiên Vũ cũng buông lỏng một hơi. Cái khác ta không dám nói. Quảng cáo, là ta nghề chính à? Bất quá, cũng không biết, vị lão đại này, người cần chính là cái gì quảng cáo? Đương nhiên là nghiêm chỉnh quảng cáo. Chẳng lẽ lại, còn để ngươi tới làm một cái trị không hết quảng cáo à? A Biêu thấy Rộng Thiên Vũ có chút thư giãn hạ xuống. Liền ở một bên đe dọa nói. Vâng vâng vâng, hai vị lão đại nói đúng lắm. Chỉ cần là quảng cáo, liền bao tại ta Quảng Thiên Vũ trên người. Nhất định cho các ngươi làm thật xinh đẹp. Khẳng định không có cái gì yêu thiêu thân. Quảng Thiên Vũ lập tức liền bảo đảm nói. Sáu vị địa hoàng hoàn quảng cáo là ngươi làm a? Làm không tệ, ngươi là có chút tài hoa. Bất quá, ta cái này quảng cáo, thế nhưng so sánh đặc thù, yêu cầu điều kiện rất hà khắc, ngươi xác định có thể sao? Nhìn xem tự tin như vậy Quảng Thiên Vũ, Lâm Diệp lại cường điệu nói. Đương nhiên, Gia Châu không phải là thổi, không có bản sự kia, ta làm sao có thể thời gian hơn một năm liền từ một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên tấn thăng đến Đông Nam truyền thông công ty hữu hạn Vương Bài quảng cáo sư đâu. Quảng Thiên Vũ vừa cười vừa nói. Huống chi, lão đại ngươi cũng cho ta lửa đường. Chỉ cần không đem ta giao cho Lưu gia trên tay, ta khẳng định cho ngươi muốn một cái toàn thế giới quảng cáo tốt nhất từ đi ra. Quảng cáo từ cũng không cần, chúng ta đã trở thành có. Thế nhưng cái này đánh quảng cáo hình thức, lại là cần ngươi đến động đầu óc. Lâm Diệp nói ra, đánh quảng cáo hình thức. Cái này rất đơn giản a. Đơn giản là giấy môi quảng cáo, TV quảng cáo còn có một số biển quảng cáo. Bổ sung, còn có một số trên xe buýt bắt tay cùng dựa vào ghế dựa. Cùng với trạm xe buýt, cư xá trong thang máy tuyên truyền bài chờ chút. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Quảng Thiên Vũ vừa bổ sung một câu. Có điều, tại Mân Tỉnh, những này quảng cáo vị tài nguyên, đại bộ phận đều nắm chắc tại ta trước đó công tác Đông Nam truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn. Trên tay, nếu như là ta đến cầm đao cái này quảng cáo, khẳng định không thể từ ta ra mặt cùng bọn hắn tiếp xúc. Không phải, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đem quảng cáo vị bán cho chúng ta dùng. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, nói đến đây, Lâm Diệp cũng là cười. Chẳng lẽ lại, các ngươi đều đã cùng Đông Nam truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn liên hệ hảo? Cái kia, hẳn là liền không có ta chuyện gì a? Quảng Thiên Vũ rất kỳ quái. Không biết Lâm Diệp đến tột cùng kêu mình tới làm cái gì? Bất quá vì thể bày ra chính mình vẫn là có giá trị. Tranh thủ thời gian nói bổ sung. Thế nhưng, ta có thể cho các ngươi làm các loại phân tích cùng đầu nhập sản xuất so. Những cái kia quảng cáo vị trí chi phí cùng giá trị. Ta là nhất quá là rõ ràng. Cam đoan để cho các ngươi tốn một phân tiền. Làm ra một đồng tiền quảng cáo hiệu quả tới. Không, ngươi sai. Chúng ta cái này quảng cáo không có ý định dùng tiền. Lâm Diệp, thoáng như ngày đó công án đồng dạng. Lại để cho Quảng Thiên Vũ cả người đều có chút mộng bức. Cái gì? Không có ý định dùng tiền. Cái kia, vậy làm sao làm quảng cáo a? Cái này vị đại ca, người đầy cũng không phải là cho ta lửa đường, là tử lộ a, hoàn toàn một con đường chết a. Quảng Thiên Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra. Không có tiền, Đông Nam truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn là tuyệt đối sẽ không cho quảng cáo vị. Bọn hắn, có tiền cũng sẽ không cho. Lâm Diệp còn nói thêm. Chúng ta đã trở thành tiếp xúc qua. Đông Nam tập đoàn kỳ hạ Đông Nam thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn cùng chúng ta tồn tại trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Cho nên cự tuyệt cho sản phẩm của chúng ta làm quảng cáo. À, vậy cái này sống, ta làm không? Không được, không được. Lão đại, người vẫn là tìm những người khác đi. Không có tiền, lại không có quảng cáo vị. Cái này, hoàn toàn là không bột đố gột nên hồ a. Quảng Thiên Vũ vừa rồi lòng tin trong nháy mắt tiêu tán trống không? Lâm Diệp lại không chút hoang mang nói. Xem ra, tài hoa của ngươi còn chưa đủ dùng chèo chống ngươi vừa rồi tự tin a. Nhìn như vậy tới, A Bill, gọi điện thoại cho người của Lưu gia đi. A, đừng nha, lão đại, đừng gấp gáp như vậy a. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, để cho ta còn muốn, chấm ngoặc kép, tại sinh tử dưới áp lực. Quảng Thiên Vũ đại não thật nhanh vận chuyển lại, không cho một phân tiền, cũng không có quảng cáo vị. Đây không phải tay không bắt sói a. Hiện tại cái này xã hội, làm gì không phải bỏ tiền a. Không có tiền, ngươi coi như muốn phải tự làm biển quảng cáo đều làm không? Đến tột cùng muốn thế nào, mới có thể tại không tiêu tiền tình huống phía dưới, làm ra một cái rung động người thật rộng cáo đến đâu? Thời gian, dường như đứng im, Lâm Diệp cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem Quảng Thiên Vũ, từ người tu chân, xem khí, góc độ nhìn lại. Hắn có thể nhìn ra Quảng Thiên Vũ trên người, mới khí, vẫn là rất mạnh. Đã nói hắn nhưng thật ra là cầm giữ có thể giải quyết cái vấn đề này năng lực. Mà tại Quảng Thiên Vũ phát động đầu óc nhanh chóng suy nghĩ thời điểm. Lâm Diệp vận dụng linh khí tại hai mắt, liền nhìn thấy cái kia mơ hồ tài tử tại đỉnh đầu của hắn không ngừng ngưng tụ sau đó tiêu tán. Sau đó lại lần ngưng tụ, rốt cục, tại trải qua vài chục lần ngưng tụ tiêu tán về sau. Mới khí chậm rãi thành hình, cuối cùng rót vào Quảng Thiên Vũ đại não ở trong. Nguyên lai, người bình thường suy nghĩ vấn đề thời điểm, đều có như thế một cái quá trình a. Lâm Diệp nhịn không được cảm khái, mà Quảng Thiên Vũ thì ở thời điểm này, đột nhiên linh quang thế nào hiện, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, cười như điên nói, ha ha, có, ta có biện pháp, ta thật sự là một thiên tài. Vị lão đại này, ngươi cứ việc yên tâm, mặc kệ việc ngươi cần sản phẩm là cái gì, ta cam đoan để ngươi cái này sản phẩm, trong một tuần lễ. Tại toàn bộ Kiến An thành phố mọi người đều biết, mà lại, tuyệt đối không tốn ngươi một phân tiền đánh quảng cáo. Ồ, ngươi thật có biện pháp. Nói ra nghe một chút, Lâm Diệp lòng hiếu kỳ cũng bị cong lên. Hắn tin tưởng, có thể viết ra trị không hết quảng cáo như vậy ngữ tới Quảng Thiên Vũ. Tuyệt đối là có năng lực như thế, hiện tại còn không thể nói. Tóm lại, ngươi lại để cho vị lão đại này phối hợp ta mấy ngày. Ta cam đoan một tuần bên trong, lập tức thấy hiệu quả. Quảng Thiên Vũ thừa nước đục thả câu nói. Đi, vậy ta coi như đem chuyện này giao cho ngươi. Nếu như một tuần sau, ngươi không đạt được yêu cầu của ta cùng hiệu quả, hậu quả, ngươi tự phụ, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đây cũng là Lâm Diệp luôn luôn quán triệt lý niệm. Đã nhưng cái này Quảng Thiên Vũ tự tin như vậy có nắm chắc. Lâm Diệp cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Lại để cho A Bill tận lực phối hợp hắn. Đem hắn động thái mỗi ngày báo cáo tới. Sau đó liền rời đi Hào Thiên cao ốc. Mà tại Lâm Diệp rời đi về sau, Quảng Thiên Vũ liền bắt đầu hành động. Hắn lại để cho A Bill làm lái xe. Lái xe trực tiếp hướng Kiến An thành phố vùng ngoại thành mở đi ra. Tránh đi tất cả phồn hoa đoạn đường, chuyên môn tìm một chút vắng vẻ đường cái phụ cận biển quảng cáo. Từ phía đông tìm tới phía tây, lại từ phía nam tìm tới phía bắc. Tại những người này lưu lượng không cao đoạn đường, đứng thẳng lấy không ít biển quảng cáo. Có một ít đều là bỏ trống, phía trên đều viết vốn quảng cáo vị cho thuê. Điện thoại, Quảng Thiên Vũ liền đem những này số điện thoại cái này đến cái khác nhớ kỹ. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.